Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt trở lại phía trên mật thất. Bạch Phong Hoa vẫy tay làm Bái Trạch tỉnh lại. Bái Trạch hai mắt mông lung, xoa xoa mắt ngây ngẩn nhìn hai người trước mắt, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Mộng mị dưới thân hắn cũng không cam lòng, cái mũi trực tiếp phun khí nóng, liều mạng vung, đem Bái Trạch từ trên người quăng đi xuống. Bái Trạch chưa lấy lại tinh thần, bị quăng ngã thất điên bát đảo. Người a, ngươi là, ngươi không phải là. Bái Trạch trừng mắt to nhìn Mạc Thanh Tuyệt lại nhíu mày, không đúng a, không đúng, không đúng. Cái gì không đúng, Bạch Phong Hoa trêu tức nhìn Bái Trạch ra tiếng hỏi, tiểu Bái Trạch ngươi lá gan ghê gớm thật dám mạo phạm. Bạch Phong Hoa ngón tay chỉ Bái Trạch ý là không biết lớn nhỏ kêu nàng tiểu Bạch Bạch còn khoác nàng lên vai. A, ngươi, Bái Trạch thế này mới đem ánh mắt chuyển qua trên người Bạch Phong Hoa, nhất thời cắn nhầm đầu lưỡi tiểu Bạch. A, không đúng, Bạch Phong Hoa đem tay áo che khuất mặt mình, chỉ lộ ra đôi con mắt hơi hơi phóng xuất ra uy áp, Bái Trạch quá sợ hãi, tiếp theo là mừng như điên không thôi, trực tiếp nhào lên liền ôm lấy chân Bạch Phong Hoa. Sư phụ, ô ô ô a a a a, sư phụ ta nghĩ đến ngươi chết đến không thể chết lại, ta nghĩ đến ngươi đều hồn phi phách tán, ta nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sư phụ a, Bái Trạch bộ dạng làm cho Bạch Phong Hoa lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tốt lắm ta không phải tốt lắm đứng trước mặt ngươi sao? Ngươi nói cái gì kêu chết đến không thể chết lại. Bạch Phong Hoa kéo áo Bái Trạch đem hắn lôi lên. Hồng Quân tên khốn khiếp nói ngươi hồn phi phách tán, Thủy Vô tên hỗn đản cũng đem bản thân nhốt tại trong đảo nhỏ. Hắn nói đó là hắn đối mình trừng phạt cảm thấy hắn phản bội ngươi. Bái Trạch tức giận nói, Thủy Vô, Bạch Phong Hoa sừng sốt Thủy Vô tự nhốt tại trên đảo nhỏ. Đúng vậy a, chính là cái đảo nhỏ sư phụ ngươi làm a. Ta chính mình dỗi đi vào, kết quả ra không được. Thủy Vô cũng là chính mình đi vào, nhưng đi vào chính là một vạn năm. Bái Trạch hừ hừ, lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào một bộ thiếu ngươi rất nhiều. Bạch Phong Hoa trầm mặc xuống, mi gian hiện lên yêu thương nhàn nhạt. Thủy Vô, hắn còn không có đi ra, kỳ thật chính mình chưa bao giờ trách hắn. Ký ức dần dần dâng lên, một vạn năm trước thần tộc hoàng cung. Thần tộc tam đại chiến tướng, Bạch Phong Hoa Thủy Vô, Hồng Quân. Thần tộc chuyện xử lý cũng không nhiều, bọn họ chỉ cần 3 ngày đi gặp mặt thần hoàng một lần. Khi đó, Bạch Phong Hoa một thân quần áo trắng noãn như tuyết, tóc dài tối đen như mực tùy ý dùng một cái châm cài xanh thẫm cố định, khuôn mặt tuyệt mỹ thủy chung bị một sa khăn ngăn trở chỉ lộ ra một đôi con ngươi xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cả người tản ra một cỗ hơi thở mát lạnh, làm cho người không thể nhìn gần, không thể tới gần. Giờ phút này nàng đang trên đường đi chính điện chuẩn bị gặp mặt thần hoàng. Một đường đi tới, đều có người cung kính hướng nàng hành lễ, trong mắt lại tràn ngập sùng kính. Đợi nàng đi xa chút phía sau còn truyền đến tiếng những người đó nghị luận. Bạch Liên chiến tướng vẫn là thần thái rạng rỡ như vậy. Đúng vậy, nghe nói lần trước chinh chiến chỉ dựa vào một mình Bạch Liên chiến tướng liền trấn áp được đối phương. Thần bí cường đại ta khi nào thì cũng có thể giống Bạch Liên chiến tướng niềm kiêu ngạo thần. Góc truyện audio.com, tộc chúng ta chứ, Mỹ ngươi, cho dù trên trăm vạn năm ngươi cũng không đạt được. Đi xa tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, trong miệng như trước là sùng kính không thay đổi, Bạch Phong Hoa mặt không chút thay đổi tiếp tục đi phía trước đi đến. Này, nhất thành bất biến, đã hình thành thì không thay đổi, hết thảy, làm cho người ta có chút chán ghét. Phong Hoa, một cái thanh âm sang sảng ở thời điểm Bạch Phong Hoa sắp rẽ ngoặt gọi nàng lại. Bạch Phong Hoa quay đầu, liền thấy được trên mặt tuấn lãng tràn đầy tươi cười. Thủy Vô, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng đáp lại, hôm nay ngươi tới có chút trễ. Thủy Vô cười sáng lạn, đến gần Bạch Phong Hoa. Ừ, ngủ quên, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói. Ngủ quên, này cũng không giống ngươi. Thủy Vô kinh ngạc, ta đây hẳn nên giống cái dạng gì? Bạch Phong Hoa khẩu khí như trước thực bình thản. Ừ, hẳn là thực nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không ra một chút sai lầm. Thủy Vô gật đầu thực còn thật sự nói. Thủy Vô tự nhiên không có nhìn đến, khi hắn nói ra những lời này, dưới khăn che mặt khóe miệng Bạch Phong Hoa gợi lên một chút độ cong giọng mỉa mai. Đúng vậy, Bạch Liên chiến tướng Bạch Phong Hoa ở trong mắt mọi người nên là như vậy. Đi thôi, thần hoàng bệ hạ còn đang chờ. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói xong liền nhấc chân bước đi phía trước đi đến. Ai, đợi chút, Thủy Vô nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, ra tiếng gọi, vội vàng theo đi. Nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa Thủy Vô cười sáng lạn hơn. Bạch Phong Hoa luôn làm cho người ta một cỗ cảm giác thực an tâm, giống như có nàng ở thắng lợi liền vĩnh viễn thuộc bên ta. Mặc kệ sự tình đến dạng nào, chỉ cần có nàng ở ai cũng không phải lo lắng. Có thể trở thành bằng hữu của nàng, thật sự là quá tốt. hy vọng có thể vĩnh viễn đứng chung một chỗ, vì thần tộc kề vai chiến đấu. Hai người đi tới cửa, lại nhìn đến Hồng Quân ở ngoài cửa chờ. Phong Hoa, Hồng Quân mỉm cười tiếp đón, ánh mắt phiêu qua Thủy Vô, đáy mắt ở chỗ sâu nhất hiện lên một tia không hờn giận, Thủy Vô làm sao có thể cùng Phong Hoa cùng đến. Bạch Phong Hoa chỉ thản nhiên gật đầu, không nói gì, lập tức hướng bên trong đi đến. Hồng Quân hơi hơi nhíu mày, Thủy Vô chuẩn bị đuổi kịp, Hồng Quân lại nhanh chân trước một bước chen chúc tại phía trước. Thủy Vô sừng sốt tiếp theo bất đắc dĩ cười khổ rộ lên. Trong thần tộc ai đều biết nói Hồng Quân đối Bạch Phong Hoa có ý, chính mình đối Bạch Phong Hoa chưa bao giờ từng có tâm tư như vậy, chỉ đem nàng làm bằng hữu mà thôi. Hồng Quân cũng thật sự là nghĩ nhiều, có điểm lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, xem thái độ Bạch Phong Hoa vẫn lạnh lùng thản nhiên, tựa hồ là hoa rơi hữu tình nước chảy vô tình a. Gặp mặt qua thần hoàng bệ hạ sau, ba người thối lui. Ở ngoài cửa điện Hồng Quân ngăn cản Bạch Phong Hoa. Phong Hoa, chúng ta đã thật lâu chưa tụ tập, hôm nay đến trong điện ta được không? Hồng Quân mỉm cười, không được, ta còn có việc. Bạch Phong Hoa thản nhiên từ chối, không đợi Hồng Quân nói chuyện, liền xoay người rời đi. Lưu lại Hồng Quân ở tại chỗ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đã muốn biến sắc. Thủy Vô nhìn này một màn, nhún vai cũng xoay người rời đi. Bạch Phong Hoa trở lại Bạch Liên Điện của mình, trong lòng phiền muộn. Trực tiếp một cái lắc mình, đi nhân giới. Không bao lâu, xuất hiện ở trước mặt Bạch Phong Hoa là một cái khe sâu, hẻm núi thanh u, đẹp và tĩnh mịch. Thanh sơn bích thủy, trong hạp cốc kia dòng nước luôn như vậy bình tĩnh. Bên hồ các loại hoa cỏ theo, góc truyện audio.com, gió nhẹ nhàng dao động, chỉ có ở trong này, mới làm cho tâm tình của nàng trở về bình tĩnh. Thần tộc chiến tướng, cao cao tại thượng, chịu người tôn sùng, ngay cả thần hoàng đều phải nhún nhượng ba phần. Trước mắt hết thảy tựa hồ đều viên mãn, nhưng thật sự mình muốn như vậy sao? Vì sao luôn cảm thấy mê mang? Ngồi ở bên hồ, nhìn hồ nước trong suốt phía dưới, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng tháo xuống cái khăn che mặt. Trên mặt nước phản chiếu hé khuôn mặt thể nói là hoàn mỹ, vẻ mặt mát lạnh tuy nhiên trong mắt lại mông lung. Suy một tiếng, Bạch Phong Hoa giương tay ở trong nước dùng sức hái hoa, đánh vỡ mặt hồ tĩnh lặng, đảo loạn chính mình ảnh ngược. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng rắc, hình như là tiếng nhánh cây gãy. Người nào? Bạch Phong Hoa mạnh mẽ quay đầu, vung tay lên, một cỗ khí kình bá đạo đánh úp về nơi phát ra tiếng động. Nhưng mà, lại chống lại một đôi con ngươi có chút kinh ngạc. Người phàm, Bạch Phong Hoa vội vàng thu hồi cỗ lực đạo vừa rồi kia. Mà người trên cây cũng ngây ngẩn cả người, trực tiếp từ trên cây té xuống, sau mới miễn cưỡng đứng vững, chống lại lại con ngươi của Bạch Phong Hoa. Hai người đối diện, liếc mắt một cái, vạn năm. Bạch Phong Hoa trong con ngươi hiện ra một nam tử tuấn mỹ tuổi còn trẻ, nam tử bình tĩnh nhìn nàng. Cô nương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vô tâm quấy rầy ngươi. Nam tử có chút quẫn bách ở trong đầu tìm tòi, hình như nhân gian là nói như vậy. Là cách nói này, ngươi, Bạch Phong Hoa nhìn người trước mắt có chút quẫn bách chính mình lại không có phát hiện nơi này sớm đã có người. Đối phương là người phàm sao? Hình như không đúng, nam tử trước mắt diện mạo kinh thiên, quần áo đẹp đẽ quý giá, tóc được sợi dây màu vàng dây cột. Để cho lòng người kinh sợ là con ngươi của hắn, một cái màu vàng, một cái màu đỏ. Ngươi là yêu, Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi. Nam tử tuấn mỹ sừng sốt tiếp theo gật đầu. Đúng, ngươi đi đi, Bạch Phong Hoa lại ngồi xuống, thản nhiên vẫy tay, hôm nay coi như ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi, là thần tộc. Nam tử cũng chưa rời đi, mà nhìn chằm chằm bóng dáng Bạch Phong Hoa nhỏ giọng hỏi, thần tộc gặp được yêu, không trừ yêu sao? Bạch Phong Hoa cười nhẹ, ai quy định, nam tử đứng đằng sau ngẩn ra, thần tộc đều là người chính nghĩa, gặp yêu trừ yêu, gặp ma giết ma sao? Ha ha, Bạch Phong Hoa lúc này cười lạnh ra tiếng, thần tộc là chính nghĩa. Yêu ma chính là tà ác, ai quy định, ít nói nhảm, đi thôi. Phía sau yên tĩnh trở lại, hiển nhiên người đi rồi. Bạch Phong Hoa khẽ thở dài, ngửa mặt nằm xuống, nhìn bầu trời xanh thẳm. Chậm rãi vươn tay, nhìn ngón tay thon dài của mình, nắm chặt lại cái gì cũng không có cầm. Thần tộc là chính nghĩa, ai quy định chứ, thần tộc làm mọi chuyện bất quá là củng cố địa vị, giành được chiếm được thanh danh tốt. Dã tâm thần hoàng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Giờ phút này chính là thời cơ chưa tới, che giấu rất tốt mà thôi. Một khi thời cơ chín. Thở thật dài, Bạch Phong Hoa đứng dậy, trở về thần giới. Khi lại đến khe sâu, lại phát hiện chỗ mình thường ngồi bị người chiếm cứ. Nam tử lần trước gặp qua giờ phút đang cười tủm tỉm nhìn mình. Mà ở trước mặt của hắn, đặt một cái thấp trên bàn bày ra một bầu rượu, hai cái ngọc chén, còn có một chút rượu và thức ăn. À cô nương, ngươi đã đến rồi. Lần trước cảm ơn ngươi không giết, cho nên lần này mời ngươi uống rượu à. Nam tử cười tủm tỉm, góc chuyện audio.com, hướng Bạch Phong Hoa ngoắc. Bạch Phong Hoa không nói gì, lại vẫn ngồi xuống bên cạnh cái bàn. Vì sao sẽ như vậy? Có thể là bởi vì ở con ngươi đối phương ở chỗ sâu nhất có thứ mình quen thuộc gì đó. Đó là tịch mịch cùng mỏi mệt. Bạch Phong Hoa ngồi xuống sau chính là trầm mặc. Đối phương rót rượu cho nàng, nàng một ngụm uống xong. Tiếp tục rót rượu, tiếp tục một ngụm uống xong. Rượu thực ngọt lành, vào miệng tinh khiết và thơm, dư vị vô cùng. Cái này gọi là vô ưu. Nam tử thanh âm ở giờ khắc này có chút tĩnh mịch. Bạch Phong Hoa cười nhạt không phủ định, rượu làm sao có thể làm cho người ta quên ưu sầu. Đây chính là tâm tính con người, bất quá, giờ phút này tâm tình thả lỏng chút. Lúc này đây, hai người vẫn không biết tên đối phương. Uống hoàn xong, Bạch Phong Hoa không nói được một lời, cứ như vậy rời đi. Nam tử cũng thu hồi cái bàn, cũng theo đó rời đi. Lần thứ ba Bạch Phong Hoa đến, nam tử đã ở tại chỗ chờ. Lúc này đây hắn mang theo cầm, Bạch Phong Hoa đến đây, hắn liền đánh đàn. Hai người không nói gì. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, rốt cục biết được tên đối phương. Cách chương.